Bất hủ kiếm thần, chương 481, 481, một tia ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Khúc Tinh Quân thương thế so với Tử Vi Tinh Quân năm đó muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Tử Vi Tinh Quân tại Oán Linh Phế Tích trong đánh một trận. Nguyên thần trực tiếp trốn vào vô danh hòn đá trong. Vẫn chưa được bao nhiêu bị thương. Sau lại trằn trọc rơi vào lâm dịch trong tay. Mà Vũ Khúc Tinh Quân huyết nhục bị tiên đảo sống sờ sờ cắt. Nguyên thần tại mấy ngàn năm qua này. Lại thời khắc đều thừa nhận liệt diễm nướng nổi khổ. Bị thương khó có thể dự tính. Lâm dịch thậm chí đều không rõ ràng lắm. Thái cổ thánh thụ đến tột cùng có thể hay không đem Vũ Khúc Tinh Quân cứu sống. Nhưng đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Lâm dịch đem Vũ Khúc Tinh Quân nguyên thần đưa vào đến trong thức hải. Người sau nhìn thấy lâm dịch màu tím kia thông minh thức hải. Cả người chấn động, lẩm bẩm đạo. Đây là, lâm dịch không chần chờ. Trực tiếp nâng Vũ Khúc Tinh Quân nguyên thần đưa đến vô danh hòn đá trong. Đem đặt ở thái cổ thánh thụ phía dưới. Vô danh hòn đá trong biến hóa không lớn. Thái cổ thánh thụ sinh trưởng như trước thong thả. Cực kỳ bé nhỏ. Tiểu mơ hồ lúc này an tĩnh nằm ở thánh dưới tàng cây mặt. Cái miệng nhỏ nhắn có hơi nhếch lên. Ngủ được vô cùng an tường. Trên người vết máu đã cởi ra. Nói vậy hoàn toàn khôi phục thẳng đến thức tỉnh cũng ở trong tầm tay. Lâm dịch lúc này đem lực chú ý đều đặt ở Vũ Khúc Tinh Quân trên người. Lại không thấy được hòn đá trong còn có một mai tản ra thất thải quang mang hình trứng đản. Xảy ra một chút dị động, thái cổ thánh thụ tản ra một cái nhu hòa ánh sáng. Tràn ra lục ý sinh cơ hóa thành từng cái một quang điểm. Chiếu xuống Vũ Khúc Tinh Quân nguyên thần trên, giống như mưa phùn giống nhau. Nhuận vật vô thanh, Vũ Khúc Tinh Quân nguyên thần chấn động. Sinh mệnh lực tựa hồ mơ hồ khôi phục ít. Vũ Khúc Tinh Quân trong ánh mắt bộc lộ chấn động chi sắc. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhận ra bụi cây này thái cổ thánh thủ. Cũng biết bụi cây này thánh vật lai lịch. Vũ Khúc Tinh Quân liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, mới vừa tử sắc thức hải là chuyện gì xảy ra? Theo hắn biết, màu tím thức hải chỉ có tu luyện qua tử vi tinh thuật tu sĩ mới có thể chính mình. Mà lâm dịch nguyên thần phía sau viên kia chậm rãi xoay tròn thần bí tử tinh. Càng là cho thấy người này chiếm được tử vi tinh thuật chân truyền. Điểm này không làm được giả. Lâm dịch hướng phía Vũ Khúc Tinh Quân thật sâu lạy xuống phía dưới. Cung kính nói, Vũ Khúc tiền bối, tiểu tử tên là Lâm Dịch, là hồng hoang tu sĩ. Từng được tử vi tinh quân truyền thụ tử vi tinh thuật. Sau cơ duyên xảo hợp dưới, bái nhập Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân môn hạ. Nhận được hai đại tinh quân yêu ái, truyền thụ cho ta Thất Sát Tinh Thuật cùng Phá Quân Tinh Thuật. Cái này, Vũ Khúc Tinh Quân trong lúc nhất thời bị tin tức này cả kinh nói không ra lời. Lâm Dịch trầm ngâm ít, liền đem hắn xảo ngộ tử vi tinh quân đến sau cùng Đông Hải chi chiến đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Thậm chí tử vi tinh quân tại hai người viễn trinh tiên đảo sau khi thất bại. Cử tông trinh phạt ma vực việc. Cũng nói một lần. Đoạn trải qua này bốn bề sóng dậy. Ly kỳ khúc chiết. Nếu là biên chắc chắn là biên không được. Huống chi lâm dịch trong thức hải tử vi tinh thuật không giả được. Vũ Khúc Tinh Quân tâm tình cũng theo sự kiện đẩy tới. Thăng trầm. Nghe tới tử vi tinh quân tại tinh minh một lần nữa xuất thế. Cho thấy tuyệt thế phong thái. Lấy một địch bốn. Trong đánh gục công tôn hoàng tộc một vị hợp thể đại năng lúc. Vũ Khúc Tinh Quân không khỏi bóp cổ tay thở dài. Cao giọng trầm trồ khen ngợi. Vũ Khúc Tinh Quân cũng là tính tình người trong. Bằng không năm đó cũng sẽ không dưới cơn nóng giận. Cử tông trinh phạt tiên đảo. Khi hắn nghe được lâm dịch tại Đông Hải chi chiến đều chu diệt tiên đảo mọi người. Đồng thời đem chân tướng vạch trần. Chém giết tiên đảo tam hoàng tử lúc. Vũ Khúc Tinh Quân lại đột nhiên trầm mặc xuống. Lâm dịch nghỉ ngơi khẩu khí. yên tĩnh đợi Vũ Khúc Tinh Quân tiêu hóa việc này. Nửa ngày sau, Vũ Khúc Tinh Quân thở dài một tiếng, cảm khái nói, đáng tiếc, thân ngươi phụ ba loại bí thuật, lại có thể bình yên vô sự. Từ xưa đến nay cũng chỉ có năm đó tinh thần chi chủ một người. Chính là nhị ca năm đó truyền thừa hai loại bí thuật. Cũng không có thể rơi vào chết già. Tiền đồ của ngươi vốn là bất khả hạn lượng. Nhưng, ai? Vũ Khúc Tinh Quân than thở. Trước khi chết có thể nhìn thấy tộc nhân của ta. Càng là mấy vị ca ca truyền nhân. Trong lòng ta xác thực hài lòng. Nhưng cũng thay ngươi tiếc hận. Lâm Dịch biết Vũ Khúc Tinh Quân nói ý gì. Nơi đây liền hợp thể đại năng đều không trốn thoát được. Hai người bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể tại liệt diễm tù ngục trong hao tổn đến ngã xuống. Lâm Dịch im lặng nửa ngày sau. Chậm rãi nói. Tiền bối. Có thể cũng có cơ hội chạy đi. Khó như lên trời. Vũ Khúc Tinh Quân tại đây liệt diễm tù ngục trong đợi mấy nghìn năm. Tự nhiên biết thoát đi nơi đây độ khó. Nếu là thật có cơ hội. Bọn họ lúc đầu mấy nghìn tên Nguyên Anh đại tu sĩ cũng sớm đã chạy ra đi. Vũ Khúc Tinh Quân lắc đầu nói. Cái này liệt diễm tù ngục trong thiết có tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát. Đầu tiên độ khó lớn nhất chính là cái này nhà giam. Cái này tù lợi dụng rất nhiều thái cổ thần vật chế tạo mà thành. Thật không thể phá vỡ. Đừng nói ta hiện tại đã đi vào di lưu chi tế. Chính là lúc toàn thịnh, sợ là cũng vô pháp oanh mở cái này tù. Lâm Dịch hỏi dò, nếu là có thái cổ thần binh lợi khí, có thể hay không phá tù xuất ra? Quá khó khăn, Vũ Khúc Tinh Quân trầm giọng nói. Trừ phi có thể so với thần khí tồn tại, nhưng thần khí số lượng lác đác không có mấy. Chỉ ở hồng hoang các thế lực lớn trong thoáng hiện qua tung tích. Đương nhiên cái này tiên đảo vậy cũng có loại này cấp bậc vũ khí. Dừng một chút, Vũ Khúc Tinh Quân lại nói. Có thần binh lợi khí chỉ là một cái. Hôm nay ta đã phế nhân một cái. Người cũng bị thương nặng trong người. Cho dù tu vi phục hồi, cũng bất quá là kim đan lực. Có thần binh nơi tay, cũng vô pháp phát huy uy lực của nó. Trong cơ thể Ô Sao Trường Kiếm có hay không có thể so với thần khí? Lâm Dịch không được biết. Nhưng mà Lâm Dịch biết. Nếu là có thể hắn hoàn toàn rút ra thử kiếm. Có thể kích thích ra thử kiếm một đạo kiếm quang. Có thể hay không phá cái này lao ngục. Then chốt chỉ sợ cũng tại đây Ô Sao Trường Kiếm trên. Mặc kệ có thể hay không được. Đều đáng giá thử một lần. Lâm Dịch đem cái ý nghĩ này nói ra. Trong lúc nhất thời Vũ Khúc Tinh Quân trầm mặc xuống. Một lát sau, Vũ Khúc Tinh Quân lại nói. Nếu là có thể phá hỏng cái này lao ngục, đào sinh cơ hội liền lớn không ít. Nhưng vẫn phải đối mặt một cái trọng yếu trạm kiểm soát. Nơi đây lối ra thiết có tiên đảo đại năng lưu thái cổ cấm chế. Vô cùng phức tạp, cậy mạnh rất khó phá giải. Lâm Dịch nghĩ tới Đức Xuyên trước 81 đạo pháp bí quyết giấu tay. Lại lần nữa mặc bối một lần. Mới trầm giọng nói. Cấm chế này ta có thể cũng có thể phá giải. Ta đối với trận pháp cấm chế một đạo có chút tâm đắc. Vũ Khúc Tinh Quân ngạc nhiên nhìn một chút Lâm Dịch. Tựa hồ là tại hoài nghi Lâm Dịch lời ấy đích xác thực tính. Dù sao một cái tu sĩ tinh lực có hạn. Chỉ là tại đạo pháp trong nghiên cứu, có thể hay không đăng lâm tiên đồ đỉnh phong, đều là ẩn số, ít có tu sĩ còn có dư lực đi nghiên cứu bảng môn tà đạo. Lâm Dịch hít sâu một hơi, lại nói, lo lắng của ta ngược lại mặt khác một đạo trạm kiểm soát. Bên ngoài phải có 6 vị Nguyên Anh đại tu sĩ trấn thủ. Tiền bối ngươi vô lực tái chiến, năng lực của ta. Cũng vô pháp liên tục giết chết 6 vị Nguyên Anh đại tu sĩ. Chém giết 6 người này nhất định phải trong nháy mắt hoàn thành. Bằng không thời gian trì hoãn lâu hơn một chút. Chỉ sợ cũng sẽ sanh ra biến cố. Đây mới là ta lo lắng nhất. Vũ Khúc Tinh Quân ngạo nghễ nói. Vô phương, chỉ cần ngươi Ô Sao Trường Kiếm đủ sắc bén. Thân pháp không quá kém. Ta có thể bảo vệ ngươi trong nháy mắt chém giết cái này 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Thành, Lâm Dịch vỗ tay cười nói. Một già một trẻ, tại vài câu trong đối thoại, mơ hồ trộm nhìn đến một tia ánh sáng. Cách Trương.